Tiên ma đồng tu, chương 211, bái sư phương pháp, góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Vân Nhai Tử tựa hồ xem đều không có liếc mắt nhìn đình nghỉ mát bên ngoài quỳ trên mặt đất Vân Khất U. Tiếp tục đánh đàn, Vân Khất U không có bất kỳ động tác. Cứ như vậy yên lặng trụ kiếm quỳ ở nơi đó vẫn không nhúc nhích. Ước chừng sau một nén nhang, một khúc bế, Vân Nhai Tử lúc này mới nói. Ngươi rất không tồi, thật sự rất không tồi. Không nghĩ tới Phượng Trúc dạy dỗ một cái đệ tử giỏi a, nàng ở kiếp này cũng coi như sống không uổng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, người khác có lẽ không rõ ràng lắm. Nhưng Vân Khất U làm sao có thể không rõ ràng lắm. Ân sư Tĩnh Thủy sư Thái Tục gia vốn tên là Nguyễn Phượng Trúc. Thế gian biết rõ cái tên này cũng không có nhiều người. Tại Thương Vân trong môn đại bộ phận người cũng đều là không biết. Chỉ có số ít trưởng lão mới biết được. Hiện tại ân sư đã là Thương Vân môn đức cao vọng trọng trưởng lão. Đã có 200 năm không có ai gọi nàng Phượng Trúc. Thế gian, chỉ sợ cũng chỉ có vị này sư thúc tổ. Có thể không hề kiêng kỵ xưng Tĩnh Thủy sư Thái làm Phượng Trúc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Vân Khất U lại như thế nào tự ngạo, tại Vân Nhai từ trước mặt cũng không dám chút nào biểu lộ ra. Nàng nói, sư thúc tổ quá khen, đệ tử ngu dốt, có phụ ân sư dạy bảo. Vân Nhai từ nói, người đứng lên đi, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Vân Khất U yên lặng đứng dậy, nhưng không có đến gần đình nghỉ mát. Vân Nhai Tử thò tay cầm lấy bên người vô song thần kiếm. Nhìn thoáng qua đứng ở đình nghỉ mát bên ngoài Vân Khất U, thời gian dần qua nói ra. Ngươi có phải hay không thông qua kiếm này mới nhận ra ta? Chấm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Vân Khất U gật đầu. Nói, đệ tử tuy nhiên chưa từng thấy qua ta Thương Vân Tam Đại Thần Binh một trong vô song. Thế nhưng sư phụ đã từng đối đệ tử nói về, phá không thấy lưu quang, kiếm ngân vang tựa như long thương, ba xích bảy tấc nhận, thế gian vô song, mà thần binh vô song, đúng là sư thúc tổ mấy trăm năm qua thiếp thân pháp bảo. Vân Nhai Tử khẽ gật đầu, khen ngợi nói, ngươi có thể liếc nhận ra vô song, phần này kiến thức lịch duyệt. Đã vượt xa trong thiên hạ đại đa số người. Những năm gần đây này, tên tuổi của ngươi ở nhân gian không nhỏ, được vinh dự Thương Vân môn 500 năm đến xuất sắc nhất nữ đệ tử. Kỳ thật sai rồi, lão hủ xem ra, phóng nhãn Thương Vân môn hơn 4.000 năm lịch sử, có thể cùng ngươi sánh vai nữ tử. Sợ chỉ có 4.000 năm trước ta Thương Vân thứ hai đại tổ sư Thanh Loan tiên tử. Cùng 2.000 năm trước thứ 16 đại tổ sư Nguyên Thủy tiên tử. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Vân Nhai Tử loại này đánh giá. Quả nhiên là dọa Vân Khất U kêu to một tiếng. Chẳng phải là nói, chính mình chính là 2.000 năm mới ra một vị tuyệt thế kỳ nữ. Nàng liền vội vàng khom người nói. Sư thúc tổ quá khen. Đệ tử nào dám cùng Thanh Loan. Nguyên Thủy hai vị sư tổ sánh vai. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Vân Nhai Tử lắc đầu nói. Ngươi bây giờ còn trẻ. Tại tu chân một đường thượng còn có rất lớn tăng lên không gian. Không ra trăm năm, ngươi đã biết rõ lão hủ tối nay lời nói này cũng không có khuếch đại. Ta Thương Vân nhất mạch từ hơn 4.000 năm trước Thương Vân từ tổ sư sáng lập ra môn phái về sau. Vẫn là chính đạo đứng đầu, cùng thiên hạ đệ nhất đại phái ma giáo, đứng ngang hàng mấy ngàn năm, Đáng tiếc 800 năm trước ma giáo ra một cái quỷ vương Diệp Trà. Để cho chúng ta Thương Vân Môn rớt xuống ngàn trượng. Hôm nay Thương Vân Môn xuất hiện Diệp Tiểu Xuyên, Cổ Kiếm Trì, còn ngươi nữa. Những thứ này tư chất vô cùng cao đệ tử trẻ tuổi. Lo gì không thịnh hành vượng đứng lên. Hán Dương Thành, Dương Phủ, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Tiểu Xuyên hiện tại rất hạnh phúc. Sống hơn 10 năm, tối nay mới biết được trước kia sinh hoạt là cỡ nào thất bại. Cả bàn mỹ vị món ngon, trên bầu trời bay, trên mặt đất chảy, trong nước du ngoạn. Cái gì cần có đều có. Trước kia cảm thấy một chỉ mập chảy mỡ gà quay là nhân gian món ngon nhất mỹ vị. Hiện tại đương hắn ăn hết Dương gia cơm canh về sau, hắn khóc, cảm thán có tiền thực hắn mẹ ơi thoải mái a. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, to như vậy cả bàn mỹ vị món ngon. Liền hắn cùng Dương Đại Thiện hai người hưởng dụng. Tại nơi này nam tôn nữ ti niên đại, nữ nhân là lên không được bàn ăn. Diệp Tiểu Xuyên một mực ở ăn, Dương Đại Thiện một mực ở nói. Đương Diệp Tiểu Xuyên chỉ hận bụng quá nhỏ, thật sự chống đỡ không đi xuống. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thời điểm Dương Thập Cửu đến, phốc thông thoáng một phát quỳ gối Diệp Tiểu Xuyên trước mặt. Chết sống không nên Diệp Tiểu Xuyên thu nàng làm đồ đệ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trước kia Diệp Tiểu Xuyên không có cái loại này bắt người tay ngắn, cắn người miệng mềm phẩm đức. Hôm nay vỗ tròn vo bụng nhỏ ra, thật sự là không cách nào mở miệng cự tuyệt trước mắt vị này nhất tâm hướng đạo tiểu cô nương. Đành phải mở miệng nói, tu chân luyện đạo có cái gì tốt nha. Cả ngày ngồi xuống tu luyện, một lời không hợp liền xuất ra làm đạo sĩ. Giữa đường cô, khi cùng còn, đương ni cô, những cái kia không có xuất ra, cũng cơ bản cả đời cô độc sống quãng đời còn lại. Tìm không thấy song tu bầu bạn, thật sự không thú vị vô cùng. Nào có tại hồng trần tiêu dao vài thập niên khoái hoạt tự tại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Dương Thập Cửu hai mắt đẫm lệ ba ba nói ra. Ta từ nhỏ liền sùng bái tu chân hiệp khách. Trường kiếm đi thiên hạ. Ngươi nên đáp ứng ta đi. Ta nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng. Diệp Tiểu Xuyên năm nay mới vẫn chưa tới 16 tuổi. Nào có tư cách mở cửa thu đồ đệ. Tuy nhiên môn quy bên trong không có điều này. Nhưng truyền đi nhất định sẽ cười rơi người khác đại môn nha. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn nhìn xem quỳ gối trước mặt mình không dậy nổi Dương Thập Cửu. Cái này Dương Thập Cửu tư chất coi như không tệ. Tuy nói không có Vân Khất U, Cố Phán Nhi như vậy nghịch thiên a, nhưng toàn thân tản mát ra một cổ đàn ông khí khái hào hùng. Đây là Vân Khất U, Cố Phán Nhi vô pháp so sánh. Dù thế nào cũng sẽ không so Đỗ Thuần. Ninh Hương Nhược đợi Thương Vân nữ đệ tử chênh lệch. Diệp Tiểu Xuyên không nghĩ ra. Loại tư chất này chung, thượng đẳng người trẻ tuổi, vẫn là chính đạo cùng ma giáo tranh đoạt mục tiêu. Như thế nào hai năm trước Dương Thập Cửu tự đề cử mình đi lang gia tiên tông bái sư học nghệ, lại bị báo cho biết tiên duyên chưa tới đâu. Chẳng lẽ lang gia tiên tông mọi người là mù lòa phải không? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chính mình thu đồ đệ nhất định là không được. Diệp Tiểu Xuyên cũng mất mặt mặt mũi cự nhân cùng ở ngoài ngàn dặm. Thầm nghĩ chính mình lão tử quỷ sư phụ năm càng lúc càng lớn. Cái này Dương gia cùng lão tử quỷ tại mấy trăm năm trước từng có một đoạn nguồn gốc. Chi bằng cho lão tử quỷ tìm tiểu đệ tử, cũng tốt chiếu cố lão tử quỷ sinh hoạt hàng ngày. Chủ yếu nhất là, cái này Dương Thập Cửu nhà thật sự là quá hắn mẹ ôi có tiền. Dùng phú khả địch quốc để hình dung cũng không đủ. Đã có cái này tiểu sư muội, cả đời mình đều hữu dụng không hết tiền tiêu vặt. Còn vất vả khổ cực gây dựng sự nghiệp làm gì? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Về phần chính mình tự chủ trương cho lão tửu quỷ tìm một cái nữ đệ tử. Tin tưởng lão tửu quỷ cũng sẽ không có ý kiến gì. Dù sao lão tửu quỷ thật sự là quá nghèo. Lại yêu thích uống hào tửu. Trông cậy vào chính mình cho hắn dưỡng lão tống chung. Chăm sóc người thân trước lúc lâm chung. Đoán chừng rất khó. Đã có Dương gia cái này lấy chi vô cùng dùng không kiệt núi vàng. Lão tửu quỷ nhất định sẽ miệng đầy đáp ứng. Huống chi, cái này Dương thập cửu tư chất cũng không kém. Tuổi là hơi lớn đi một tí. Nhưng có tập võ nội tình. Qua cái 10 năm 8 năm có lẽ có thể đạt tới ngự không cảnh giới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nghĩ tới đây. Diệp Tiểu Xuyên nâng dậy Dương thập cửu. Nói, ta không thể nhận ngươi làm đồ đệ. Dựa theo quy củ, ta ít nhất phải tại 100 tuổi về sau. Hoặc là tu vi đạt tới tầng thứ 8 linh tịch cảnh giới. Mới có thể mở cửa thu đồ đệ. Nhớ lại nhà của ngươi tổ tiên cùng ta sư phụ từng có một đoạn nguồn gốc phân thưởng. Ta có thể đem ngươi dẫn vào Thương Vân. Bái nhập ân sư của ta môn hạ. Ngươi xem coi thế nào. Dương thập cửu đại hỉ. Lại lần nữa quỳ gối. Mà ngay cả Dương Đại Thiện cũng vui mừng quá đỗi. Đều muốn cho Diệp Tiểu Xuyên dập đầu. Diệp Tiểu Xuyên vội vàng ngăn lại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Sau đó, Diệp Tiểu Xuyên liền lộ ra phía sau cái mông hồ ly cái đuôi. Cười híp mắt nói. Ta có thể ghi một phong thư. Người đi Thương Vân đem đến cho ta sư phụ. Ta trong thơ sẽ nói ra việc này ngọn nguồn. Ta sư phụ thu đồ đệ rất nghiêm, không nhất định hội thu ngươi, nhưng ta có thể dạy ngươi một chiêu, tuyệt đối có thể lấy hắn lão nhân ra niềm vui. Sư phụ hắn lão nhân ra thích uống rượu, nhưng hắn lại cùng, mua không nổi cái gì tốt rượu. Ngươi đi Thương Vân thời điểm, nhất định phải mang thắt lưng bạc đủ tuổi tử, dựa theo sư phụ mỗi tháng tửu lượng, ít nhất phải 100 lượng. Một năm chính là 1.200 lượng bạc muốn dùng đến uống rượu. Ngươi trước chuẩn bị 50 năm tiền thưởng. Đem ngươi ngân phiếu sau hắn trước mặt một đập. Hắn đáng tin mặt mày hớn hở. Cái gì cũng đáp ứng ngươi. Đúng rồi. Tốt nhất lại mang thắt lưng mấy trăm cái bình hào tửu đi qua. Giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Cách chương.